trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đi học. Nói đến đây Lưu Ngọc Thành không khỏi đắc ý. Ta tại học báo bên kia văn phòng năm nay vừa thay đổi một đài nhiều truyền thông mới máy tính. Lần trước ngươi đóng góp thời điểm nên cũng nhìn thấy a. Ta tại phòng giảng dạy văn phòng còn có một đài năm trước đổi mới máy tính. Nói đến đây Lưu Ngọc Thành cảm thấy pháp luật hệ ở phương diện này rất có cạnh tranh ưu thế. Hơn nữa chúng ta pháp luật hệ tiếp được đi còn muốn hoa 20 vạn mua sắm một đám nhiều truyền thông máy tính. Chúng ta lịch sử phòng giảng dạy tại pháp luật hệ bên này gần đây nói chuyện rất có tác dụng. Mà các người hệ quản trị bên này năm nay mua sắm chỉ tiêu tất cả đều dùng hết rồi. Cho dù muốn mua mới máy tính cũng phải đợi sang năm hơn nữa. Huống chi Ngụy lão sư là thanh niên giáo sư. Đó là có thể đổi máy tính như thế nào cũng hơn nửa muốn các người tốt nghiệp sau này hãy nói. Còn có, nói đến đây hắn đột nhiên giảm thấp xuống thanh âm còn hướng trên cửa sổ xem xét hai mắt. Ta tại pháp luật hệ nói chuyện tuyệt đối có tác dụng. Ngươi chỉ sợ còn không biết. Chúng ta pháp luật hệ Ngô chủ nhiệm chính là ta lão bà. Đương nhiên hắn cũng hiểu được rất khó. Dùng mấy câu thuyết phục Dịch Nhược Thủy. Cho nên quyết định trước tiên lui một bước. Ta là cảm thấy ngươi đang ở đây lịch sử nghiên cứu trên có thiên phú. Dịch Nhược Thủy đồng học. Từ lão đối với ngươi có cao như vậy đánh giá. Ngươi ngàn vạn đừng lãng phí thiên phú của mình. Như vậy đi. Chỉ cần ngươi viết ra một thiên đủ phân lượng có thể leo lên học thuật tập san văn vẻ tự tùy lúc. Có thể đến hai ta cái văn phòng dùng máy tính. Muốn dùng bao lâu hay dùng bao lâu muốn chơi cái gì tự chơi cái gì. Dù sao ta lại không hiểu máy tính. Hắn là thật tâm muốn đem Dịch Nhược Thủy kéo về chính mình kỳ vọng quỹ đạo. Mà Dịch Nhược Thủy cũng không thể thừa nhận Lưu Ngọc Thành khai ra điều kiện rất có sức hấp dẫn. Một thiên có thể đến trường thuật tập san luận văn. Ngụy Song Hoa cái này đài lão 286 đã có điểm không chịu nổi gánh nặng. Hơn nữa không ánh sáng khu hoàn toàn theo không kịp thủy triều. Ngoại trừ luyện tập cảm giác ghi điểm số hiệu tác dụng không lớn. Mà Lưu Ngọc Thành hai cái trong văn phòng nhưng lại có mới tinh hơn truyền thông máy tính. Tốc độ so cái này đài compact lão máy tính nhanh không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa hiếu quang khu có tiếng thẻ có âm tương thậm chí còn có nhiều truyền thông giải áp thẻ. Đối với Dịch Nhược Thủy mà nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Nhưng là hắn nghĩ nghĩ có lẽ hay là cảm ơn Lưu lão sư. Nhưng là Lưu Ngọc Thành nhưng lại mỉm cười nói. Dịch Nhược Thủy đồng học, đừng gấp gáp như vậy cho ta hồi phục. Người suy nghĩ thật kỹ, hiểu rõ ràng lại nói cho ta biết. Ta tùy thời đều hoan nghênh ngươi tới phòng làm việc của ta tìm ta. Ta cảm thấy đắc một thiên đủ phân lượng có thể đến trường thuật tập san luận văn đối với ngươi. Không coi vào đâu. Dịch Nhược Thủy thực cảm thấy Lưu Ngọc Thành cùng Từ lão đối với chính mình mong đợi rất cao đối. Với chính mình có thoát ly thực tế tưởng tượng. Nhưng là Lưu Ngọc Thành đưa ra điều kiện lại rất có sức hấp dẫn rồi. Đang lúc hắn không biết như thế nào đáp lại Lưu Ngọc Thành thời điểm. Trong hành lang truyền đến Ngụy Song Hoa cùng Tiểu Trúc bước chân âm. Rất nhanh Ngụy Song Hoa ở ngoài cửa dị thường kinh hỉ mà hỏi thăm. Lưu chủ nhiệm, người đại giá quang lâm như thế nào không cho ta biết. Lưu Ngọc Thành thoải mái nói. Ngụy lão sư, lần trước không phải với ngươi hẹn ước bản thảo sao? Ta bây giờ là tới thúc bản thảo rồi. Ngươi tranh thủ thời gian nhiều ghi hai thiên. Ta đều giúp ngươi phát ra ngoài. Lưu Ngọc Thành phụ trách Giang Đông Mậu chuyên học báo nhân văn. Xã khoa bản chủ biên công tác. Tại Giang Đông Mậu chuyên coi như là cái hiển hách nhân vật. Bao nhiêu người muốn cho Lưu Ngọc Thành tặng quà đều không cơ hội. Ngụy Song Hoa không nghĩ tới người ta chẳng những chủ động hẹn ước bản thảo thậm chí còn giết đến. Tham thúc bản thảo, nàng cảm thấy là thụ sủng nhược kinh. Nào có nhanh như vậy viết ra. Lưu chủ nhiệm ngươi yên tâm đi. dù cho ngươi không đến thúc bản thảo ta cũng vậy sẽ đem bản thảo trước tiên đuổi ra đến. Bên người, có Dịch Nhược Thủy như vậy học sinh ưu tú với tư cách tham chiếu hệ. Ngụy Song Hoa cảm giác mình động lực 10 phần, tuyệt đối có thể viết ra một thiên thiên tác phẩm xuất sắc đến. Lưu Ngọc Thành lúc này cười cười, ta chính là đến thúc bản thảo, Ngụy lão sư đã đáp ứng rồi chúng ta đây cứ như vậy nói. Ta đi trước, chỉ là đưa đến Lưu Ngọc Thành về sau. Dịch Nhược Thủy càng phát ra cảm thấy việc này khó làm. Tuy nhiên Lưu Ngọc Thành không có nói rõ, nhưng là Dịch Nhược Thủy tổng cảm giác mình có thể hay không lại viết ra một thiên có phần lượng. Văn vẻ cùng Ngụy Song Hoa có thể hay không tại học báo một hơi phát biểu vài thiên luận văn có trực tiếp quan hệ, chính mình nếu như không viết ra được một thiên có phần lượng luận văn lời nói Ngụy Song Hoa nhất định sẽ tại Lưu Ngọc Thành bên kia gặp được đại phiền toái. Mặc kệ theo công theo tư, dù cho vì Ngụy Song Hoa có cơ hội đặc biệt tấn chức, hắn đều nên đem cái này thiên văn vẻ đuổi ra đến. Nhưng vấn đề ở chỗ nhất thời bán hội hắn cái đó ghi được ra. Ai, đã Lưu Ngọc Thành không vội mà yêu cầu mình cho ra trả lời thuyết phục. Tìm một cơ hội đi trước Lan Tinh Cầu máy tính thị trường chuyển một vòng nói sau. Thuộc về mình máy tính cũng không nhất định tại Lưu Ngọc Thành trong văn phòng. Dù sao Dịch Nhược Thủy chính thức cường hạng hay là đang máy vi tính cái này một khối. Chỉ phải nghĩ biện pháp tổng có thể làm đến một đài chính mình máy tính. Mà bên kia Ngụy Song Hoa không có nghĩ nhiều như vậy lại hỏi. Nhiều như vậy Trang đều đánh tốt. Chúng ta bây giờ tự đi lĩnh cuộc sống đồ dùng. Thuận tiện giúp ngươi đem giường đều trải tốt. Nói đến đây nàng sợ Dịch Nhược Thủy theo trong nhà mình chuyển ra đi sẽ cảm thấy thương cảm. Chuyển ra đi về sau có cơ hội cùng với Tiểu Trúc cùng một chỗ đến lão sư trong nhà tới dùng cơm. Có đồ vật gì đó phóng phòng ngủ không dễ dàng, trước hết phóng sư phụ trong nhà đảm bảo. Mặc kệ gặp được có chuyện gì đều muốn cùng sư phụ báo cáo. Biết rồi, không có. Không cần Ngụy Song Hoa mở miệng, Dịch Nhược Thủy đều có thể minh bạch Ngụy Song Hoa tâm ý. Sư phụ, ta biết rồi. Đi học, đối với Đông Thành cư dân mà nói, đây là một đáng giá vui mừng khôn xiết mỹ hảo thời khắc, tuy nhiên tên là Đông Thành. Nhưng là Đông Thành chỉnh thể còn thuộc về thành xã kết hợp bộ. Thậm chí còn có mảng lớn đồng ruộng, kết viên, hồ nước. Tại đây cùng thành phố hiệu Tinh Châu khu khác nhau lớn nhất là Giang Đông Mậu chuyên mấy ngàn danh. Sư sinh tiêu phí năng lực kinh người, đủ để cho Đông Thành tại đường cái phía bên phải thành lập hai cái nửa tương đương phồn hoa phố dài. Tuy nhiên nội thành có càng lớn lực hấp dẫn, nhưng là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Giang Đông Mậu chuyên các học sinh chỉ cần hết giờ học đều ưa thích hướng Đông Thành đường đi chạy. Ở chỗ này huy sái lấy chính mình thanh xuân cùng tiền tài. Dùng một cái đơn giản nhất ví dụ tựu có thể nói rõ trường này đối với Đông Thành cực lớn ảnh hưởng. Giang Đông Mậu chuyên căn tin cơm phiếu vé tại Đông Thành lớn nhỏ cửa hàng cũng có thể với tư cách một loại khác thông hành tiền cùng nhân dân tệ đám giá trị lưu thông. Mà khi mấy ngàn danh học sinh cách trường thời điểm, bất kể là thuê sách điếm, video sở, phòng chơi pizza, tiệm cơm có lẽ hay là khác nề cửa ra vào đều là cửa ra vào la tước. Cả thị trường đều trở nên tiêu điều bắt đầu đứng dậy. Bà chủ đám bọn họ trong tay lại càng tích lũy lấy hơn 10 thậm chí mấy trăm trương tấm. Plastic cơm phiếu vé lại không có biện pháp tốn ra, mà mấy ngàn danh học sinh chen chúc mà đến thời điểm. Vui sướng hớn hở lão bản cùng bà chủ đám bọn họ ao ao xử đủ hết thảy biện pháp mời chào tân. Sinh hy vọng có thể lợi nhuận đủ suốt 3 năm tiền. Chỉ là mới đến tân sinh cùng gia trưởng lại không có bao nhiêu thời gian để ý tới những này tiểu. Lão bản. Bọn hắn trên tay có một đống lớn sự tình muốn bề bộn. Đây cũng là Ngụy Song Hoa trong một năm bận rộn nhất thời khắc, thậm chí so kỳ không cuộc thi còn muốn bề bộn một ít. chỉ là hiện tại đi theo năm không giống với. Có Dịch Nhược Thủy cùng Thường Thấm Trúc cái này hai cái tiểu giúp đỡ. Ngụy Song Hoa thoáng cái trở nên dễ dàng hơn. Mới một buổi sáng Dịch Nhược Thủy đã muốn thấy được rất nhiều bạn học cũ thân ảnh quen thuộc. Theo tự toàn lớp là tối trọng yếu nhất người tâm phúc Lâm Nhã đến nhất cùng mình ý hợp tâm đầu Đinh Minh Hải. Còn có toàn bộ phòng ngủ cực kỳ có buôn bán ý nghĩ Hà Trấn. Hắn đều đụng phải một mặt bắt chuyện qua hậu tựu lĩnh của bọn hắn chạy tới hoàn thành hết thảy. Đăng ký thủ tục đưa đến phòng ngủ dàn xếp xuống. Giữa trưa lúc ăn cơm Tiểu Trúc còn đang nói chính mình trong lớp mới các học sinh. Ta cũng hiểu được Lâm Nhã người này rất tốt hơn nữa đặc biệt nhiệt tình. Ca, người cảm thấy Lâm Nhã thế nào? Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu. Hắn rất hiểu rõ Lâm Nhã tại trong lớp phát huy mấu chốt tác dụng. Đúng vậy a, Tiểu Trúc trên nhiều khía cạnh chỉ điểm Lâm Nhã hào hào học tập. Đúng rồi, mấy ngày nay chúng ta phải nắm chặt cơ hội tới canteen ăn cơm. Tiểu Trúc sáng ngời cái đầu nói ra. Vì cái gì? Ngụy lão sư không phải để cho chúng ta mấy ngày nay có cơ hội đều tận lực đến nhà nàng ăn cơm sao? Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng đáp, đương nhiên là bởi vì mấy ngày qua canteen thức ăn đặc biệt tốt. Không thừa dịp hiện vào lúc đó đến canteen ăn cơm thật sự đáng tiếc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay,